Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, bí tịch tới tay. Lôi Âm Âm trong lòng, căng thẳng cực kỳ, khi Lý Mục đến trước gót chân nàng thời điểm, trong đầu của nàng, trống rỗng, thậm chí quên mất hô hấp. A, nàng phản ứng lại, vội vã đem y phục trong tay chuyển trả lại, vốn là muốn nói chút gì, đều quên. Lý Mục cười vỗ vỗ vai của nàng vai, đùa giỡn nói, như thế nào, không có để cho ngươi thất vọng chứ? Lôi Âm Âm lại a một tiếng, theo bản năng mà đối mặt Lý Mục cái kia noãn noãn nụ cười ánh mắt. Không biết rõ làm sao, một hồi đột nhiên không khẩn trương, bật thốt lên, qua loa, còn có thể đi. Nói xong, nàng liền hối hận rồi, làm sao lại quỷ thần xui khiến nói ra như vậy bất cẩn. Bên người nàng mấy người bạn học cũng đều gấp gáp, thanh âm đây là điên rồi sao, dám cùng vị đại nhân này nói như vậy. Cảnh giới tiên thiên chi người trên, có thể xưng là đại nhân. Lý Mục ha ha bắt đầu cười lớn, được rồi, cái kia lần kế tiếp, ta cố gắng biểu hiện. Hắn cười nói, sau đó gặp phải phiền toái gì, có thể tới tìm ta. Này vừa nói đến, Lôi Âm Âm vừa sững sờ mà xung quanh những người khác, nhưng là ước ao ghen tị mà nhìn tên thiếu nữ này. Cũng bởi vì ở võ đài chiến trong quá trình, phất cờ hò reo vài câu, dĩ nhiên liền được một vị có thể thuấn sát tiên thiên cường giả cái thế hữu nghị. Hơn nữa trực tiếp mở miệng nhận lời. Đây quả thực là vận khí nghịch thiên a. Sớm biết, bọn họ cũng ở lúc chiến đấu thay Lý Mục hò hét. Vậy bây giờ, nói không chắc bọn họ cũng có thể được Lý Mục tình hữu nghị. Thế nhưng, nghĩ lại nghĩ, bọn họ dám không? Thiên kiếm thượng nhân thế nhưng tiến vào tiên thiên, ai cũng cho là hắn nhất định là sau cùng người thắng. Như vậy điều kiện tiên quyết, bọn họ làm sao dám vì hẳn phải chết Lý Mục cố lên. Trong này, có lợi ích hút mắc ở đây. Chỉ có Lôi Âm Âm như vậy, không có tim, không có phổi não tàn phấn, mới dám không chỗ nào cầu không chỗ nào sợ địa lớn tiếng hò hét. Đây là nàng nên được. Tiên thiên cảnh giới cường giả cái thế một câu nói, có thể hưng thịnh một cái gia tộc nhỏ, có thể che chở một đời người. Được nhân vật như vậy nhận lời, may mắn bực nào a. Rất nhiều người cũng đã ở trong lòng âm thầm tính toán, nếu như không cách nào kết giao đến Lý Mục đại nhân vật như vậy, cái kia cùng cái này Phượng Minh thư viện tiểu nữ sinh kết một phần thiện duyên, cũng là một cái lựa chọn tốt a. Chẳng khác gì là gián tiếp cùng Lý Mục có liên hệ. Lý Mục nhìn một chút Lôi Âm Âm mấy cái khác đồng bạn, cũng cười nói, cũng đa tạ các ngươi. Những người trẻ tuổi kia đều hưng phấn lên. Lý Mục nói xong, mặc vào ngoại bào, hướng về quan chiến đài phương hướng đi đến. Mà lúc này, nhìn trên chiến đài mọi người, cũng không dám chậm trễ chút nào. Toàn bộ đều từ phía trên đi xuống, cung kính nghênh tiếp Lý Mục. Chi phủ Lý Cương đã sớm ly khai, những người còn lại, trừ phi là tiên thiên cường giả, bằng không người nào dám vào lúc này Lý Mục trước mặt bất cẩn. Còn chân chính tiên thiên cường giả, đối với hai cái giữa đại tông sư chiến đấu, đương nhiên không có hứng thú, vì lẽ đó không biết xuất hiện ở hôm nay trên võ đài. Những đại lão này bên trong, nhiều nhất cũng bất quá là mấy cái đại tông sư, lúc này đối mặt Lý Mục, thấp vài đầu. Lý huyện chủ, chúc mừng, thái chi tiết cường tráng thiết tháp như thế thân thể đi tới. Lý Mục nói, cơ bản thao tác mà thôi, gì mừng chi có, thái chi tiết, chu nhất lăng đám người, ngẩn ra phía sau, đều nở nụ cười, thế nhân đều chán ghét người cuồng vọng, nhưng nếu là một cái người có bản lãnh thật sự ngông cuồng, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Lý Mục không thể nghi ngờ chính là để bất kỳ ngông cuồng đều trở nên biết bao hợp lý người kia. Công tử, Trịnh Tôn Kiếm cũng hành lễ. Lý Mục gật gật đầu. Còn có một số người khác, nhận thức không nhận biết, tất cả lên chào hỏi. Trên căn bản đều là trong thành Trường An một ít có mặt mũi đại nhân vật. Quân chính thương phương diện các đại lão, Trịnh Tôn Kiếm từng cái hướng về Lý Mục giới thiệu. Lý Mục đối với cái này những người này cũng không có gì kết giao hứng thú. Miễn cưỡng phu diễn một hồi, chỉ có giới thiệu đến võ uy đại tướng quân Ninh Như Sơn thời điểm. Lý Mục thấy được cùng sau lưng Ninh Như Sơn ổn định. Đông Tuyết vợ chồng, lúc này mới cười chủ động lên tiếng chào hỏi. Ninh Như Sơn vừa nhìn, liền biết, hôm nay mang theo cái này con thứ nhi tử đến quan chiến. Xem như là đến đúng rồi. Hơn nữa thu hoạch tuyệt đối là to lớn. Nguyên bản trông cậy vào Lý Mục cũng chính là một cái đại tông sư. Không nghĩ tới, hiện tại Lý Mục liền tiên thiên đều có thể giết. Hoàn toàn chính là niềm vui bất ngờ. Trịnh Tôn Kiếm không mất thời cơ nói rồi võ đài đại chiến trong quá trình. Ninh Như Sơn cùng Trương Thừa Phong trong đó mâu thuẫn. Vì là Ninh Như Sơn nói rồi vài câu lời hay. Xin chào Ninh tướng quân. Lý Mục cũng hỏi thăm một chút. Ninh Như Sơn cười cười. Anh hùng xuất thiếu niên. Cuối cùng, Lý Mục ánh mắt rơi vào khai thiên thần kiếm Trương Thừa Phong trên người. Lúc này Trương Thừa Phong, nơi nào còn có trước cái kia loại ý khi phấn phát quái đản cuồng vọng tư thái. Như xương đánh quả cà như thế. Cúi đầu ủ rũ, hắn biết, thiên kiếm võ quán trải qua lần chiến dịch phía sau lành ít dữ nhiều. Thế nhưng, hắn nhưng cũng không dám chạy, bởi vì chạy không được, lấy Lý Mục trong trận chiến này đánh ra tiếng tăm cùng địa vị. Chỉ cần Lý Mục muốn tìm chính mình, chỉ sợ liền quan phủ đều sẽ giúp hắn. Lý huyện chủ, ta thiên kiếm võ quán, thất bại. Trương Thừa Phong sắc mặt hôi bại nói, từ nay về sau, ta Trương gia không dám tiếp tục cùng huyện chủ là địch. Huyện chủ đến mức, ta Trương gia mong muốn nhượng bộ lui binh. Kính xin Lý huyện chủ hạ thủ lưu tình, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Mục trong lòng cười gằn, vào lúc này đến giả bộ đáng thương. Mới vừa rồi còn không chịu bỏ qua địa muốn chém giết Xuân Thảo cùng Hạ Cúc. Tâm tư ác độc, loại này người, không thể buông tha. Lý Mục trực tiếp một quyền đánh ra, đem Trương Thừa Phong đánh bay, phá hắn khổ tu nội khí. Ngươi, thật ác độc a! Trương Thừa Phong phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình uể oải, nhìn Lý Mục, trong mắt hung tàn oán độc. Lý Mục không nhúc nhích chút nào, nói, hôm nay tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão, lấy người sống, vật còn sống luyện kiếm tạm lại không nói. Khi đó, ta giết Trương Suy Tuyết, chính là bởi vì hắn giết chết mẫu thân ta con gái nuôi Thu Ý. Một tên thường một mạng, vẫn chưa lại có thêm truy cứu ngươi thiên kiếm võ quán chi tâm. Ngươi lại không nghĩ tới mình quá, cổ động thiên kiếm thượng nhân ước chiến. Càng phải tàn hại Xuân Thảo Hạ Cúc. Thử nghĩ, hôm nay ta như chiến bại, ta thân hữu sẽ là loại nào kết cục? Nếu nói là độc ác, ta không kịp ngươi. Ngươi nếu như không phục nữa, ta cũng không phải chưa từng giết người. Trương Thừa Phong cúi đầu, một câu lời cũng không dám lại nói. Hắn sợ chết, chết rồi liền cái gì cũng không có. Lý Mục đưa tay nói, thiên kiếm thập lục thức bí mật kế sách, lấy ra đi. Trước, thiên kiếm thượng nhân bị một quyền thuấn sát đánh thành bột mịn. Hắn trên người kiếm phổ cũng đã biến mất, vì lẽ đó, chỉ có thể hướng về Trương Thừa Phong đòi lấy. Trương Thừa Phong từ trong lồng ngực, móc ra một cái bí mật kế sách, chuyển giao lên, Lý Mục tiện tay xem thêm. Trên đó nội dung thật là thiên kiếm thập lục thức không thể nghi ngờ. Gật gật đầu, nhận lấy đến. Lúc này, Đại Phong Thương hội chi chủ Chu Đắc Đạo đụng lên đến. Nụ cười hết sức nịnh nọt. Nói, Lý huyện chủ, ta đã đem 1.000.000 kim chuẩn bị xong. Vậy thì lập tức sai người đưa đến ngõ đuổi lợn. Lý huyện chủ, con trai của ta, Lý Mục mặt không thay đổi cắt ngang. Nói, 1 triệu kim, Chu hội trưởng, ngươi sợ là nhớ lộn đi. Ta làm sao nhớ tới là 1,5 triệu kim. A, Chu Đắc Đạo sửng sốt, lập tức lo lắng nói. Huyện chủ, thế nhưng rõ ràng là 1 triệu kim. Ngài rõ ràng đã đáp ứng ta, có thể kéo dài thời hạn. Ta, ha ha, ngươi những tiểu toán bàn kia, đã cho ta không biết sao? Lý Mục nói, ta là đáp ứng ngươi có thể kéo dài thời hạn, nhưng kéo dài thời hạn cũng không phải là không có giá cao. Muốn con trai ngươi mệnh, vẫn là đòi tiền, chính ngươi chọn đi. Lý Mục chẳng muốn lại cùng như vậy tiểu nhân nhiều phí miệng lưỡi. Lý huyện chủ thiếu niên tư thế oai hùng, khiến người khâm phục. A, một người có mái tóc thưa thớt, đầy miệng răng vàng, khuôn mặt thô bỉ lão già đụng lên đến, cười nói, lão phu Phượng Minh thư viện viện trưởng là 9H. Trước đó vài ngày, ta viện giáo viên Cổ Tác Nhân ở ngoài giả danh lừa bịp, bị Lý huyện chủ trừng phạt. Lão phu trong lòng xấu hổ a. Nghe nói Lý huyện chủ có ý định ta viện Phượng Minh trải qua kho. Lão phu hết sức hoan nghênh a. Ha ha, từ đây phía sau, Phượng Minh trải qua kho đối với Lý huyện chủ vĩnh viễn mở ra mở cửa lớn. Huyện chủ tùy thời có thể đến. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lý Mục vừa nhìn Phượng Minh thư viện viện trưởng lời đã nói đến cái này phân thượng, cũng sẽ không tốt nói cái gì nữa. Nói, vậy thì cảm ơn Diệp viện trưởng. Ha ha, dễ bàn dễ bàn. Là 9H xỉ và mở miệng răng vàng cười nói. Người bên ngoài nhìn hắn này một bức thô bỉ dáng vẻ, đều ở trong lòng lắc đầu. Đã từng là 9H, một đời Mỹ Nam, phong hoa đầy Trường An. Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng để hắn đã biến thành bộ dáng bây giờ. Mà ở một bên Hàn Sơn thư viện viện trưởng Thiết Chiến, nhưng là sắc mặt lúng túng. Hắn cũng muốn tới noi theo lá 9H, cùng Lý Mục biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng lại bằng hắn đại trương kỳ cổ phát sinh Hàn núi đồng học khiến. Mấy lần kêu gào muốn cùng Lý Mục chính diện va chạm. Lúc này làm sao có thể đủ kéo xuống khuôn mặt này. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không biết, lần này cái gọi là Hàn núi đồng học sẽ phải thu xếp như thế nào. Nếu như Lý Mục chỉ là một đại tông sư, cái kia Hàn Sơn thư viện miễn cưỡng cũng có thể cùng chi chống lại. Nhưng bây giờ Lý Mục đã là có thể thuấn sát tiên thiên cường giả quái vật. Hàn Sơn thư viện nhưng là vạn vạn không cùng chi đối kháng vốn liếng. Trước hắn làm tất cả, nhất định phải thành đầu voi đuôi chuột, trở thành trong thành trường ăn trò cười. Lý Mục căn bản là không có chú ý tới Thiết Chiến. Bí tịch tới tay, hắn chuẩn bị ly khai, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay về mọi người vừa chắp tay, nói, chư vị, ta có một chuyện, mời chư vị giúp một chuyện, nếu là có người có thể làm được, ta có thể hợp lễ tả chi, hoặc là nguyện vì là kỳ xuất thủ một lần, không biết các vị ý như thế nào. Mọi người vừa nghe, tinh thần đều là rung lên, đây là một cơ hội, Lý huyện chủ mời nói, ha ha, vì là huyện chủ ra sức, chính là bọn ta vinh hạnh, huyện chủ xin cứ phân phó, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó. Các đại lão biểu hiện rất nhiệt tình. Lý Mục nói, cũng không phải là cái gì đại sự, ta bên người một vị hầu gái, tên là Minh Nguyệt, trước đó vài ngày, bị một cái tự xưng là cánh tả ý lão ăn mày bắt cóc. Ta truy tra hơn tháng, không thấy tăm hơi. Chư vị nếu như có thể quá giúp ta tìm về người thị nữ này, ta nhất định có báo đáp lớn. Tìm người, chuyện này đơn giản a. Huyệt chủ yên tâm, nhất định toàn lực ứng phó đi tìm. Ha ha, ta cưỡi kình giúp tay mắt linh thông. Tìm người chuyện này đơn giản, chỉ cần nàng còn đang Trường An phủ, nhất định tìm về. Mọi người vừa nghe, đó cũng không phải việc khó gì. tìm người đối với bọn hắn tới nói, quá đơn giản, vội vã dồn dập đều đáp ứng. Đơn giản như vậy liền có thể thu được một vị tiên thiên cảnh cường giả cái thế hữu nghị cùng hứa hẹn. Thực sự cơ hội ngàn năm một thuở. Lý Mục đem Minh Nguyệt cùng lão ăn mày tướng mạo miêu tả một lần, lại bổ sung, đúng rồi, cái kia lão ăn mày bên người còn mang theo vàng bạc đại mập chó, rất là dũng mãnh. Nói xong vẫy tay tạm biệt, ra Thiên Kiếm võ quán. Lý Mục cưỡi ngựa, Trịnh Tôn Kiếm ở phía sau theo. Làm sao mở miệng đến hoãn hòa Lý Mục cùng Lý Cương quan hệ giữa. Trịnh Tôn Kiếm trong lòng không chắc chắn, còn đang suy nghĩ phương thức phương pháp. Tiểu nhân đã trải qua phái người đi ngõ đuổi lợn thông báo lão phu nhân. Trịnh Tôn Kiếm nói, Lý Mục gật gật đầu, nói, cũng tốt, đã như vậy, trước tiên không trở về, trực tiếp đi giáo phường ti đi. Hắn muốn đi gặp một lần Hoa Tưởng Dung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục